Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 443 kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đúng hơn là Medea chế tạo chén thánh, nếu có cơ hội trở về mà nói, phải để cho Medea thật tốt thưởng cho ta mới được, dù sao cũng ta là giúp nàng thử nghiệm a. Sau đó Yuto liền đem chén thánh dung hợp vào trong thân thể. Oanh, khổng lồ ma lực trong nháy mắt tràn ngập trong thân thể Yuto, cuồng bạo ma lực trong nháy mắt bạo phát nổ tung, đem xung quanh Bandersnatch cho phá hủy. Theo bạo tạc qua đi, một cái to lớn hố sâu xuất hiện ở trong trung tâm. Yuto thân ảnh đứng tại hố sâu trung tâm, trên người áo giáp cũng thay đổi, hai cánh tay mọc ra hai lưỡi đao, sau lưng là mấy khối sắc bén kim loại tạo thành song rực, khổng lồ ma lực không ngừng lưu động xung quanh. Chén thánh bên trong tích trữ ma lực tất cả đều dũng mãnh vào đến thân thể hắn, lần thứ hai tăng cường thực lực của hắn. Tên điên, nhìn xem Yuto như thế liều mạng, Alan cùng Westcott cũng có chút sợ hãi. Hiu, Yuto thân ảnh trong nháy mắt biến mất, vọt thẳng hướng hai khởi xướng cuồng bạo tiến công, lập tức một quyền đánh ra, gây nên không khí kịch liệt chấn động. Alan vội vàng sử dụng trường thương che chắn trước người, vọt tới Westcott trước mặt, đem hắn đẩy ra một bên, thay hắn nhận lấy một đòn này. Một quyền đánh xuống va chạm vào trường thương bên trên, theo răng rắc một tiếng, Alan vũ khí trên tay vỡ nát. Chưa dừng lại ở đó, Yuto đánh ra một quyền kia tạo thành kinh khủng khí lãng trong nháy mắt cuộn sạch bốn phía, có thể Yuto lúc này lực lượng mạnh bao nhiêu? Đây chính là ta có lực lượng a, Yuto quát lớn một tiếng, lập tức càng thêm lực lượng khổng lồ từ nắm tay bộc phát ra, Alan biểu tình thay đổi, vẻn vẹn kiên trì không đến một giây thời gian đã bị đánh bay ra ngoài. Như vậy vẫn chưa kết thúc, Yuto vọt tới Westcott trước mặt, ma lực trên người phun ra như hỏa diễm, đem Westcott bắt lấy rồi ném lên không trung, hai tay dọc theo người ra ngoài lưỡi dao không ngừng huy vũ, một kích lại một đánh chạm kích đánh ra trên không trung đánh cho Westcott một điểm tính khí cũng không có. Ai, Alan thấy vậy hét lớn, muốn xông tới cứu viện. Yuto sau lưng mấy khối kim loại tách ra, mấy đạo ma pháo không ngừng oanh kích về phía Alan, khiến nàng chật vật né tránh. Bị đánh một trận, Westcott lúc này cũng bắt lấy cơ hội, đạp vào Yuto trên thân, cả người lộn ngược nhảy ra xa cùng Yuto kéo ra một cái khoảng cách. Lấy ra trường kiếm, Westcott bước lên trước, thực lực mạnh mẽ một đao trong nháy mắt đánh xuống. Yuto giơ lên hai lưỡi ngăn cản, Westcott bỗng nhiên cười lạnh nói. Ta còn tưởng rằng ngươi thật lợi hại đâu, cũng bất quá như vậy nha. Dứt lời, Westcott một cước đá ra, sau đó sẽ lần quơ đao chạm kích, mấy lần công kích sau liền đem Yuto đẩy lùi, sau đó tốc độ bộc phát, một đầu gối lần nữa khởi xướng mãnh liệt tiến công. Trường kiếm bạo phát ra năng lượng mạnh mẽ đem Yuto đánh bay ra ngoài, lăn lộn dưới đất liên tục. Westcott lúc này cũng ngã khuỵu xuống đất, trong miệng không ngừng nôn ra máu tươi. Bị Yuto nhiều lần đánh trúng, hắn cũng bị thương không nhẹ, có thể chống đỡ đến lúc này là bởi vì sử dụng ma thuật cùng ý chí chống đỡ lấy hắn không ngã xuống. Siêu, theo một đạo tiếng xé gió truyền đến, một thanh sắc bén trường thương hướng về phía Yuto phóng đi. Phốc, sắc bén trường thương ngay lập tức xuyên thủng Yuto bụng, tốc độ cực nhanh làm cho mới vừa đứng lên Yuto không còn cách nào phản ứng kịp, trực tiếp chính diện bị đánh trúng, lập tức vang lên thống khổ kêu thảm thiết. Rút lui thôi ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên đó lạm dụng quá nhiều ma lực vượt qua thân thể hắn chịu đựng, hắn sớm muộn cũng sẽ tiêu hao hết sinh mệnh mà chết thôi. Bây giờ tinh linh không ở, tiếp tục như vậy đối với chúng ta cũng không có lợi ích gì. Alan đi tới đem Westcott đỡ dậy nói. Westcott nhìn xem bị trường thương xuyên thủng Yuto, trong mắt lộ ra không cam lòng, không khỏi cắn răng nói. Mang ta rời đi Alan. Tốt, Alan lập tức đem Westcott đỡ dậy, chuẩn bị rời đi. Khụ, còn không có kết thúc đâu. Khụ, trong miệng chảy ra đại lượng máu tươi, Yuto nhìn chằm chằm chuẩn bị rời đi hai người, cắn răng hai tay nắm vào dưới bụng trường thương nhịn đau đem thương rút ra khỏi thân thể. Sau lưng Yuto từng khối kim loại nằm dưới đất bay tới, tổ hợp thành một thanh kim sắc trường thương. Trong không khí ma lực không ngừng hội tụ lại một điểm trường thương bên trong, đem ma lực trong chén thánh toàn bộ sử dụng, trên thân đột nhiên bộc phát ra khí thế kinh khủng. Phát hiện phía sau dị dạng, Alan cùng Westcott hai người biến sắc, nhanh tăng thêm bước chân. Yuto biết rõ mình bây giờ cái trạng thái này không còn cách nào thời gian dài duy trì, chỉ có thể tốc chiến tốc thắng, thời gian còn lại đủ cho hắn phát ra một kích cuối cùng. Mấy giây sau đó, ma lực đã nạp đủ, cùng nia, theo Yuto lời hạ xuống, trong tay trường thương hướng về chạy trốn Alan cùng Westcott hai người ném ra. Quấn quanh năng lượng trường thương như một đạo lưu tinh xuyên qua bầu trời. Oanh, kinh người bạo tạc xuất hiện, kinh khủng ba động đem xung quanh kiến trúc cho quét sạch, dù là cao mấy chục mét cao ốc cũng trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Mà Yuto lúc này cũng là ngã xuống, màu vàng tấm thẻ rơi xuống bên cạnh hắn. Xin, trở về lại nơi này, Takamiya Mio vừa lúc nhìn thấy Yuto ngã xuống, toàn bộ thế giới trong mắt nàng giống như mất đi toàn bộ màu sắc một dạng. Xin, quỳ xuống, Takamiya Mio đem Yuto thi thể ôm lấy. Nàng có thể trị thương, nhưng là cũng không thể cứu được lúc này Yuto. Cách chương.